Chương 152, không tiếng động khế ước. Làm sự tình sau khi chấm dứt, Hương Tử mới ý thức tới mình làm cái gì, nàng cư nhiên cùng lưỡng cô con gái nam bằng hữu xảy ra loại quan hệ đó. Hối hận cùng ngượng ngùng để cho nàng căn bản không có mặt đối với dù gì, nhưng mà đối phương một bộ phận lúc này còn sâu đậm chôn ở trong cơ thể mình, to lớn đại cường cứng rắn cái vật kia dán chặt của nàng mềm mại, thời khắc nhắc nhở nàng cái này bối đức hiện thực. Thế nhưng loại tình huống này duy trì liên tục đi càng thêm không ổn, vô luận là dần dần khôi phục độ cứng đồ đạc, vẫn là lưỡng cô con gái tùy thời có thể đứng lên phát giác quan hệ của hai người, đều không phải Hương Tử có khả năng tiếp nhận. Cho nên, đang co quắp sau một lúc, Hương Tử vẫn là cúi đầu nhắc nhở dù gì nói. Ngươi còn muốn ngây người tới khi nào, nhanh lên một chút đi ra ngoài. Cái này đi ra ngoài là hai ý nghĩa ngữ, không chỉ có là để dù gì rời khỏi thân thể của hắn, đồng thời cũng là ly khai phòng tắm. Dù cho thân thể đã bị thấy hết, nhưng loại này thẳng thắn thành khẩn tương đối tình trạng, vẫn như cũ để thân là trưởng bối Hương Tử cảm thấy cực đoan xấu hổ. Chui ở Hương Tử bộ ngực dù gì đang hưởng thụ thân thể nàng mềm mại cùng cam điểm, nghe thế tiếng cảnh cáo, hơi bất mãn ngẩng đầu, hôn lên môi của nàng, đồng thời phần eo lần nữa bắt đầu vận động. Vừa mới lắng xuống chiến hỏa lần nữa châm lửa, ngay cả Hương Tử mình cũng thật không ngờ sự tình sẽ biến thành cái dạng này, đang muốn trách cứ nàng rất nhanh thì bao phủ ở một bá bá mãnh liệt trong khoái cảm, không kiềm hãm được ôm dù gì thân thể, đáp lại cái kia thực lực mạnh mẽ va chạm. Dù gì thả Hương chết đùi phải, đưa nàng đẩy tới phía sau trong phòng tắm, ngồi ở bồn tắm sắt biên giới tiếp tục xung thứ. Lại sau mười mấy phút, lại một lần nữa ở trong cơ thể nàng bạo phát. Mà Hương Tử cũng bị đưa đến cực lạc kia phương. Đúng lúc này, từ mặt mơ hồ truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hiển nhiên, cáo gì cùng San đã tỉnh. Nhanh lên một chút đi ra ngoài, bị cáo gì cùng San phát hiện thì xong rồi. Lúc này đây, Hương Tử là thật khẩn trương, nàng đùn đỡ lấy rủ gì lồng ngực, lo lắng hô. Dù gì bế con mắt cảm giác lầu một tình huống, xác nhận cáo gì cùng San quả thực đã có phía sau giường, chỉ có tiếc nuối thở dài, quyến luyến không thôi thối lui ra khỏi Hương chết thân thể. Bất quá đồng thời, hắn cũng đưa ra một cái yêu cầu. Một lần, có thể muốn hảo hảo bồi thường ta a, rõ ràng xâm phạm nữ bằng hữu mâu thân ác nhân, tuy nhiên lại nói giống như người yêu vậy thân mật lời tâm tình. Nghe bên thai truyền tới mập mờ yêu cầu, Hương Tử cũng không biết mình là làm sao vậy, dĩ nhiên xấu hổ gật đầu. Song phương đều ăn ý không có đề cập loại quan hệ này sai lầm, trong im lặng, mà tình nhân khế ước đã đạt thành. Dù gì mặc đồ ngủ, ở cào gì ra khỏi phòng trước, tiến vào San trong phòng ngủ. So với cáo gì chậm chút tỉnh lại, San đang ngồi ở trước bàn trang điểm chải tóc, nghe được cửa mở thanh âm sau, quay đầu thấy là dù gì, nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình, lập tức lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Ô nỉ chèn sớm a, San dù gì bình tĩnh đi tới San phía sau, hai tay xuyên qua nàng nách, cách đồ ngủ bắt được trước ngực nàng hai cái nho nhỏ sườn núi. San khẽ ngẩng đầu lên, màu hồng cánh môi tản ra vô tận mê hoặc, dù gì nhẹ khẽ hôn đi, hai tay giải khai của nàng đầu ngủ, sau đó tham tiến vào, nắn bóp hai luồng mềm yếu. Chỉ chốc lát, San hô hấp trở nên dồn dập, da thịt nổi lên phấn hồng nhan sắc. Dù gì đưa nàng ôm ngang phóng tới giường, cởi xong phương quần áo và đồ dùng hàng ngày sau, xa nhau cặp kia mảnh khảnh chân nhỏ, xâm nhập giữa hai chân của nàng. Vừa mới vẫn còn ở Hương Tử thể bên trong tứ lược vật thể, tiến vào con gái của nàng trong cơ thể. San dùng sức ôm sát dù gì cổ, thân thể căng quá chặt chẽ, cảm thụ được dù gì tràn ngập cảm giác của mình. Ô nì chèn, ta hiện tại cảm giác thật hạnh phúc, ta cũng là. San dù gì cúi đầu hôn bờ môi nàng, phần eo bắt đầu trước sau mở động. Ngoài cửa, mới vừa đi ra gian phòng cảo gì nghe được cửa đố diện chuyển tới kỳ quái âm thanh, ám gắt một cái, đi buồng vệ sinh rửa mặt đi. Nửa giờ sau, dù gì cùng San vẫn là không có đứng lên. Cáo gì ở mẫu thân phân phó đi tới muội muội bên ngoài, vừa lúc nghe được từ bên trong truyền đến muội muội tiếng thét chói tai. Ô nì chèn, lại muốn đi a, cáo gì chuẩn bị gõ cửa tay không khỏi thả đến, đem lỗ thai áp vào môn, thanh âm bên trong càng thêm rõ ràng truyền vào lỗ thai của nàng. Cái loại này xấu hổ rung động cùng tiếng thở dốc, để cáo gì không khỏi hồi tưởng lại tối hôm qua ở trong công viên phát sinh sự tình, khuôn mặt hồng sắp nhỏ máu. Mấy phút sau, cái loại này thanh âm kỳ quái chậm rãi bình tức đến, chỉ nghe bên trong truyền đến dù gì tiếng nói chuyện. San, kế đó chúng ta thử xem cái tư thế này được không trong phòng, dù gì đã sớm biết cảo gì ở bên ngoài nghe lén, cho nên cô ý nói như vậy. Nam ở đầu giường, bị mở thành phi thường xấu hổ tư thế San đỏ mặt gật đầu, căn bản cũng không hiểu được cự tuyệt. Bất quá, lúc này phía ngoài cáo gì rốt cuộc không nhịn được, dùng sức nện môn. Thung thung thời gian đã không còn sớm, các ngươi muốn hồ đồ tới khi nào, tiếp tục như vậy có thể muốn tới trễ rồi. Cáo gì thanh nhầm cuối cùng đem San ý thức từ cái loại này kỳ diệu trong trạng thái hoán trở về, nhìn một chút bàn học đồng hồ báo thức, nàng mới ý thức tới thời khắc này thời gian. Ôn ỉ chèn không cần nói xin lỗi, về sau chúng ta thời gian còn dài mà chứng kiến San dùng tràn ngập ánh mắt ấy náy xem cùng với chính mình, dù gì cạo một cái của nàng cái mũi nhỏ, cười nói. Nói xong, hắn thối lui ra khỏi San thân thể, đưa nàng từ giường bế lên, cứ như vậy trực tiếp đi về phía cửa. Mở cửa, đứng ở ngoài cửa cáo gì chứng kiến không mảnh vải che thân hai người, nhất thời phát ra một tiếng thét chói tai. A vì sao không mặc quần áo như vậy càng nhanh một chút á, dù gì thản nhiên như thường trả lời. San đã mắc cửa biến thành một con đà điểu, đầu thật chặt nút ở dù gì trong lồng ngực. Cao gì toàn thân run rẩy chỉ vào dù gì, đầu một mảnh hỗn loạn, nói không ra bất kỳ lời. Cuối cùng, nàng chỉ có thể hung hăng oan dù gì liếc mắt, xoay người trốn thoát. Dù gì bình tĩnh nhìn theo cao gì ly khai, sau đó ôm San đi buồng vệ sinh tắm vòi sen rửa mặt. Bảo chừng 10 phút đồng hồ. Hai người thu thập xong, thay quần áo xong mới đi tới lầu một nhà ăn. Hương tử phảng phất cái gì sự tình cũng không có phát sinh giống nhau, chuẩn bị một trận phong phú bữa sáng. Chứng kiến rủ gì cùng San tiến đến, cào gì chừng rủ gì liếc mắt, sau đó lôi kéo muội muội ở bên cạnh tọa. San, cách này cái đầy đầu công phu miệng biến thái xa một chút, tối hôm qua không biết là người nào ôm cái này đầy đầu công phu miệng biến thái nói ta yêu ngươi ba thẹn quá thành giận cáo gì kích động đến cầm lấy cái bàn soạt rác ném tới, dù gì quay đầu đi, soạt rác đập vào tường. Hương tử lúc này quên góp đi ra, hướng về phía ồn ào hai người hô. Đừng làm rộn, an thời điểm muốn an tĩnh một điểm là vâng đúng hai đối mặt tản ra mâu thân hào quang hương tử, dù gì nô đỏ cả bên trong nhận sai cúi đầu. An điểm tâm song song, ba người cùng rời đi Mỹ Phan ra, đi trước trường học.